Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật lâu, suốt cuộc chỉ thở dài nói: "Đừng nghỉ ngắn ngủi như vậy, hai người hãy hiểu cho nhau." Nói xong lập tức sửa đêm. Bài hát đó cứ chỉ trả quần quanh đến đáy lòng Tài Sương. "Em nghĩ em sẽ mãi cô đơn, cả cuộc đời cô đơn như thế. Em nghĩ em sẽ mãi cô đơn, rồi như thế cô đơn một đời." Bầu trời càng xanh trong, càng sợ ngẩng đầu nhìn. Cái phim càng hạnh phúc, càng được nỗi bi thương. Thời gian càng đong đầy, càng bất an lo lắng, vì em luôn một mình bước theo đời cô độc. Tài Sương nhận điện thoại, vẫn là âm thanh lờ đầu ế oải như trước, đang muốn gặp mặt, hẹn là một quán ba. Tính cách của Tài Sương khá là gan dạ, nên thẳng thắn đồng ý. Trước giờ tan làm không khóa cửa phòng làm việc, cô không nói với Sở Sở lập tức sửa đêm. Quán ba có cái tên rất kỳ lạ, chính là bạn. Cảm giác đầu tiên của Tài Sương chính là choáng váng. Cửa đại sảnh rất lớn, trang hoàng xinh đẹp lộng lẫy, đẩy cửa ra bước vào. Vì đang là ban ngày nhưng bên trong mang đến cho người ta cảm giác lạc vào một không gian khác. Nhờ ánh đèn đất lánh nghi những ánh mắt của trời đêm, bố trí rải rác như cồn cờ, phảng phất trong không khí là một hương xạ lý. Có một bức tường phủ đầy thảm xanh với những bông hoa ẩn mình khoe sắc, bên khe nước lững lờ tương xuống mà lại cảm giác trong lành qua một chiếc bàn tròn ghế đá. Từ món đồ trang trí, từ chi tiết đều được chăm chút cẩn thận tỉ mỉ, cả những người khó tính nhìn vào cũng khó bắt bẻ được. Đó tất nhiên sự xa hoa sang trọng, sành điệu và đầy gu thẩm mỹ. Từ trần nhà đến vách tường, từ quầy bar đến sân khấu biểu diễn, dưới hệ thống ánh sáng được điều khiển bằng vi tính kỹ thuật, màu sắc và hoa văn của những ngọn đèn led liên tục biến đổi hóa thân theo những nhịp điệu của âm nhạc, tạo thành một giai điệu ánh sáng huyền bí khiến người ta trầm ngâm. Nhờ chiếc bàn đá có một người đàn ông áo thun đen ngồi im lặng, nếu không chú ý sẽ rất khó nhìn thấy. Thái Dương đã từng thấy qua ảnh chụp của anh ta trong một sơ tài liệu, thế nên cô bước tới trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn. Không ngờ người đàn ông này còn rất trẻ, nơi quán miệng cong lên thành hình cánh cung, như đang khinh khỉnh mỉm cười, dáng vẻ chẳng khác gì sẵn đó trong điện thoại. Cả người lờ đầu ế oải ngồi đó, nhìn thấy Thái Dương cũng không đứng dậy, chỉ thoáng đảo mắt nhìn qua. Thái Dương cũng không nói gì, kiên định nhìn lại hắn, ánh mắt điềm nhiên phẳng lặng như mặt hồ, không sợ hãi cũng không kiêu ngạo. Suốt cuộc người đàn ông cũng mở miệng nói chuyện: "Xin chào, luật sư Khổng." Thái Dương khẽ gật đầu: "Xin chào, Bảng Đức." Cái tên này thật hay, Simbon 007, và lịch sự vừa tao nhã vừa dũng mãnh khí thái. Thấy vẻ mặt Bảng Đức khá tự đắc, Thái Dương nói tiếp: "Trong Đàm Quốc là Bảng Đức chém chết thủ tướng quân phản loạn Trung Lan tướng, nhận được tước đô đình hầu, một đời uy phong lẫm liệt. Trong lễ đàng 1937 là Bảng Đức giết người không chớp mắt, có sự gan góc khó che khuất." Hắn dương mắt lên, dưới ánh đèn mờ ảo lại sáng ngời đến lấp lánh. "Tôi là Bảng Đức xông phá khắp đầu đường ngõ hẻm bên phía nam." Thái Dương thầm buồn cười, cái người này nhất định là xem tiểu thuyết của Long mà lớn lên, tự nhận mình là anh hùng lăn lộn trốn giang hồ, dùng trạng thái cảm xúc lạ lùng đó chiếu ngự bản thân nên mới ngang ngạnh tự cao tự đại thế này. Nhưng thì lạ một điều, cô không thấy ghét hắn. Cô cho rằng cái người tên Bảng Đức này sâu trong nội tâm có lẽ là một người coi trọng nghĩa khí đầy thú vị. Thái Dương khẽ hò lên một tiếng, bình thản cất lời: "Bảng Đức ở Paris, theo Tabon, người đầu tiên công khai ủng hộ chủ nghĩa Mác Xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau khi chiến tranh kết thúc bị quân đội Mỹ dẫn độ. Về sau, rối loạn tâm thần, bị giam cầm trong bệnh viện 12 năm. Còn có một Bảng Đức ở Mỹ tên gọi là Jos Cobal, là một nhà giáo dục và là một nhà nghiên cứu pháp lý Hoa Kỳ xuất sắc. Sau khi rời khỏi vị trí trưởng khoa luật của Đại học Harvard, biến thành một người bị lợi chủ nghĩa không ai sánh bằng." Bảng Đức cầm lý không nói gì, vẻ mặt đầy cổ quái nhìn cô, chậm rãi thu lại sự ngạo mạn phát ra toàn thân. Cô vỗ tay lành lành, có người vội bê lên hai ly cốc tay. Ly rượu đưa đến trước mặt Tài Sương rất bình thường, hương vị mạnh mẽ khỏe khoắn, mà hộ phách nồng nàn. Bên trên đặt một nát chanh, trên mặt có một viên đường cát. Bảng Đức chăm chú quan sát Tài Sương sẽ uống như thế nào. Tài Sương đưa tay cuộn nát chanh mà lớp đường lại, đưa lên miệng khẽ cắn một cái, tới khi vị ngọt và vị chua ngập khoang miệng. Cô nâng ly lên uống một ngụm rượu. Bảng Đức không chút che giấu nét vui vẻ trên khuôn mặt, nhếch miệng cười thật tươi. "Đây là cốc tai, là rượu được chế trong miệng. Rất nhiều người bỏ đường vào ly khuấy lên. Là thế nào cô biết cách uống nó?" Thái Dương lắc lắc cái ly đặt xuống. "Tôi có người bạn thích rượu, đi cùng cô ấy nhiều lần, tự nhiên biết được một ít." "Vậy ly này của tôi là gì?" Bảng Đức lấy ly rượu của mình qua trước mặt Thái Dương. Hơi thở của Thái Dương như tắc nghẹn. Cái ly này nhìn rất ngốc nghếch. Chân cao bụng to tròn, nơi đáy ly là một mỏ lam đậm, Dương Nhan dựng lên trên, như gần như xa trong cơn mộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.